Vạn đạo Long Hoàng, chương 969, Tứ Cường, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại chiến tại tiếp tục khi Ngao Đồ cùng Đông Phương Ngọc Hạ chiến thiên hậu, hai đạo quang mang, một đạo lạc tại Thiên Thi Tông thi chiến trên thân, mà đổi thành một đạo, lại rơi trên người đế thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế thần muốn xuất chiến. Giờ khắc này, tinh thần của mọi người đều độ cao tập trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế thần, mơ hồ bị cho rằng là Đông Hoang đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đó khí vận tranh đoạt chiến, hắn căn bản không có gặp được ra dáng đối thủ, gặp được hắn, đều là bị tùy tiện đánh chết, thực lực của hắn, trong lòng mọi người, đơn giản là thâm bất khả chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại thiên kiêu bảng bài danh thứ tư thi chiến có thể hay không bước ra đế thần thực lực chân chính đâu này. Đám người vô cùng chờ mong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền Liên Lục Minh cũng là tinh thần chấn động, ở trong mắt hắn, đế thần mới là hắn cuối cùng đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai bóng người, lạc tại trên chiến đài thi chiến trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhận thua đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế thần thanh âm đạm mạc truyền ra, hắn dáng người thẳng tắp anh tuấn phi phàm, tùy thời vừa đứng, liền có một cỗ vương giả khí độ, có một loại khí thôn bát hoang, duy ta không bại khí thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, đối mặt thế hệ trẻ tuổi, đế thần chưa hề bại một lần. Hắn là bị cho rằng tương lai có hy vọng trùng kích hoàng giả thiên kiêu, trên đời hiếm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng nhất cái bị cho rằng có hy vọng trùng kích hoàng giả thiên kiêu, là Yến Cuồng Đồ, cái kia đã là 100 năm trước. Hắn đang gọi thi chiến nhận thua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng ta có thể chưa bao giờ nhận thua hai chữ coi như là ngươi, đế thần. Thi chiến trong mắt lộ ra cường đại chiến ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười chiêu bại ngươi, đế thần thanh âm đạm mạc truyền ra tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, hắn bước ra một bước kinh thiên kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra trực trùng vân tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ kiếm uy, hướng về thi chiến lan tràn ra. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng giống to vang lên, thi chiến trực tiếp liền bạo phát ra huyết mạch của hắn. Cái kia là một bộ khô lâu to lớn vô cùng khô lâu, hình dạng như một đầu to lớn vô cùng voi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viễn cổ chiến tượng khô lâu, có nhân thầm thì, nhận ra cỗ này khô lâu lai lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Đây là một loại cường đại thần thú hình thành khô lâu thất đạo kim sắc mạch luân vờn quanh. Đồng dạng là thần cấp cấp 7 huyết mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi triển ra huyết mạch xung hợp hóa thành một bộ viễn cổ chiến tượng khô lâu chân đạp đại địa hướng về đế thần công kích mà đi, uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng đế thần ánh mắt y nguyên bình tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, tiếng kiếm reo vang lên, một đạo ánh kiếm màu tử kim, phóng lên tận trời, tràn đầy lộng lẫy khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, tử kim kiếm khí, vượt qua hơn 10 dặm không gian, chạm tại viễn cổ chiến tượng khô lâu trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng đáng sợ oanh minh, kiếm khí bắn ra bốn phía, viễn cổ chiến tượng khô lâu bị chạm liên liền lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quê, nực kiêu a tôi, nét, khanh, khanh, khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, một đạo kiếm khí tiếp một đạo kiếm khí bộc phát ra, một đạo so một đạo đáng sợ, liên tục hướng về viễn cổ chiến tượng khô lâu chạm đi. Viễn cổ chiến tượng gào thét bộc phát toàn lực cùng đế thần kiếm khí chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mỗi tiếp một kiếm, hắn liền bị đẩy lui 5 dặm, liên tục tiếp 9 kiếm về sau, viễn cổ chiến tượng đã lui về sau gần 50 dặm. Sau đó, đụng một tiếng, viễn cổ chiến tượng nổ bể ra đến, một lần nữa hóa thành thi chiến, lúc này thi chiến, sắc mặt trắng bệch, miệng phun tươi huyết, toàn thân run rẩy, tựa hồ liên đứng cũng không vững. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của hắn để lộ ra kinh hãi cùng khó có thể tin. Ta nhận thua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi chiến thở dài một tiếng. Theo thi chiến nhận thua, tất cả mọi người thở phào một hơi, cùng lúc xem hướng đế thần, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá mạnh, đế thần quá mạnh. Hắn nói 10 chiêu bại thi chiến, hắn trước sau thật chỉ xuất 10 kiếm thi chiến liền nhận thua. Thậm chí, đế thần còn không có thi triển huyết mạch dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế thần quá mạnh, không người có thể địch, coi như ngao đồ cùng huyết kiếm nhất cũng không có khả năng là đế thần đối thủ. Không sai, đến hiện tại cũng không biết hắn dùng ra bao nhiêu chiến lực, thực tại kinh khủng, thâm bất khả chắc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, liền Liên Chí Tôn cũng không thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Tam Đại Hoàng giả, ánh mắt coi như bình tĩnh. Nhìn trên đài, huyết kiếm nhất ngao đồ, ánh mắt đều ngưng trọng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lục Minh, đối đế thần, người có chắc chắn hay không? Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Tùng Tuyệt nhỏ giọng hỏi Lục Minh, không có nắm chắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lắc đầu nói, hắn xác thực không có nắm chắc, hắn coi như bộc phát toàn bộ lực lượng, cũng không có nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi chiến lực tuyệt không yếu tại Vương Phần Thiên, nhưng y nguyên bị đế thần đánh bại dễ dàng, chiến lực đơn giản thâm bất khả chắc. Tu vi của hắn, phải còn là linh thai bát trọng, nhưng phải đạt đến linh thai bát trọng đỉnh phong, nhưng hắn tu luyện võ kỹ, còn có huyết mạch cấp bậc ta đều không rõ lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Cuồng Đồ mở miệng nói, người tại đế thiên thần cung nhiều năm như vậy, đều không rõ lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Tùng Tuyệt nói, Yến Cuồng Đồ lắc đầu, nói. Đế thần một mực bị đế nhất bí mật bồi dưỡng, ta đối với hắn biết rất ít, Lục Minh, như thật đối đầu đế thần, không địch nổi lời nói, trực tiếp nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng Yến Cuồng Đồ là đối Lục Minh nói, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, không có trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không địch lại sao, ta như lại đột phá đâu này, Lục Minh trong lòng chuyển suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc còn kém một tia, đến đằng sau tu vi tăng lên, càng ngày càng khó. Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chín long huyết mạch đang không ngừng luyện hóa Vương Phần Thiên tinh huyết này, lúc không sai biệt lắm luyện hóa xong, nhưng tu vi của hắn y nguyên tại linh thai thất trọng đỉnh phong. Nghe Yến Cuồng Đồ nói, đế thần tu vi là linh thai bát trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như là Lục Minh tu vi cũng đột phá đến linh thai bát trọng cảnh, hắn ắt có niềm tin. Đồng cấp một trận chiến, Lục Minh không sợ bất luận kẻ nào, hắn có cái này tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì bắt đầu luyện hóa nguyên thạch, nghĩ tới đây, Lục Minh trong tay xuất hiện bó lớn nguyên thạch, bàn tay thôn phệ chi lực bộc phát, đem bó lớn nguyên thạch thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế thần chiến thắng, nuốt thi chiến chín thành khí vận, về tới nhìn trên đài. Tiếp xuống một trận chiến, huyết kiếm nhất đối thiên yêu cốc Phượng Tuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên yêu cốc Phượng Tuyền, có được Phượng Hoàng huyết mạch lại cũng đồng dạng đạt tới hơn 7 phần 10, chiến lực vô cùng cường đại, lại tốc độ cực nhanh, cùng huyết kiếm nhất triển khai đại chiến đỉnh cao. Một trận chiến này có thể nói là bốn trận bên trong kịch liệt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trọn vẹn đại chiến 200 chiêu, mới phân ra được thắng bại. Cuối cùng, huyết kiếm nhất hơn một chút một bậc, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tận đây, mạnh nhất tứ cường, đã xuất hiện. phân biệt là Lục Minh, Đế Thần, Ngao Đồ, Huyết Kiếm Nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, liền là bốn người bọn họ ở giữa quyết đấu. Mà đi qua này mấy trận đại chiến, Lục Minh đối với đám người thực lực trong lòng cũng đại khái có cái số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Phương Ngọc thi chiến, Vương Phần Thiên ba người thực lực phi thường gần kề tại cùng một cái cấp bậc. Mà Phượng Tuyền, so ba người hơi mạnh hơn một chút cùng Huyết Kiếm Nhất không kém nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Kiếm Nhất Ngao Đồ, Phượng Tuyền, phải ở vào một cái cấp bậc. Mà Đế Thần thì thâm bất khả chắc, khó mà ước đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ý nghĩ cùng phần lớn mấy người không sai biệt lắm. Mà tại người khác trong lòng, Lục Minh thực lực bị đặt ở Huyết Kiếm Nhất Ngao Đồ, Phượng Tuyền cấp bậc này thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có thể giết Vương Phần Thiên, nhưng Huyết Kiếm Nhất Ngao Đồ mấy người như là toàn lực bộc phát cũng có thể giết Vương Phần Thiên. Nhưng Đế Thần, không hề nghi ngờ, bị đám người đặt ở mạnh nhất vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.